Thể Tu Chi Tổ, chương 572, Chiến Hậu, góc truyện audio.com. Sở Quốc tán tu bên trong rất có uy danh thiên hỏa đạo nhân. Hùng có dị hỏa kết đan trung kỳ đỉnh phong cường giả. Cứ như vậy vẫn lạc, mà đem hắn diệt sát bất quá là hai tên kết đan sơ kỳ tu sĩ. Cái này nếu như bị Sở Quốc tu sĩ khác biết, phản ứng đầu tiên khẳng định cảm thấy đây là đang nói đùa. Cái này thiên hỏa đạo nhân chiến tích thế nhưng là hàng thật giá thật đánh ra tới. Thực lực cùng kết đan hậu kỳ tu sĩ không sai biệt lắm. Làm sao cũng không có khả năng bị kết đan sơ kỳ tu sĩ đánh giết. Thiên hỏa đạo nhân vừa chết, cái kia tam xoa kích liền không người khống chế. Trên không trung lơ lửng một lát thì hướng rơi xuống, mà ngọn lửa kia thuẫn bài, tán đi về sau, hóa thành một đóa ngọn lửa màu đen. Yên tĩnh nổi bồng bềnh giữa không trung, ngay tại Lục Khôn bọn họ đánh giết thiên hỏa đạo nhân. Tâm thần khẽ buông lỏng thời khắc, cái kia cách đó không xa Âu Dương Nhạc bỗng nhiên bị một cỗ hỏa diễm bao vây. Một cỗ huyết khí tại trong ngọn lửa hiện lên, tiếp lấy Âu Dương Nhạc thân ảnh liền ở tại chỗ biến mất không thấy gì nữa. Xuất hiện tại Lục Khôn trước người, giây lát kia rời đồng dạng tốc độ, để Lục Khôn kinh hãi. Hắn cấp tốc đem tráng kiện lập trụ đặt trước người, làm ra phòng ngự tư thái. Ai biết bị ngọn lửa bao vây Âu Dương Nhạc, hoàn toàn không để ý tới Lục Khôn. Một đầu nhào về phía phiêu phù ở trong nước mưa ngọn lửa màu đen. Đem bao vây lại, sau đó không nói hai lời, hóa thành một đạo chói mắt hỏa diễm cầu vồng, lấy không thể tưởng tượng tốc độ hướng nơi xa bỏ chạy mà đi. Cùng một thời gian, khác một bên Lăng Nguyệt Đồng cũng bị một cỗ huyết khí bao phủ. Tiếp lấy cả người khống chế lấy huyết sắc độn quang, hướng một phương hướng khác kích xạ, tốc độ so Âu Dương Nhạc còn nhanh hơn mấy phần, biến mất trong nháy mắt ở chân trời. Hai người đáng sợ bảo mệnh độn thuật cùng mau lẹ phản ứng. Để Lục Khôn cùng Tiêu Hồng Phi nhìn trợn mắt hốc mồm. Lắc đầu, Lục Khôn vẫy tay. Đem cái kia hạ lạc tam xoa kích bỏ vào trong túi. Tiếp lấy lại cầm xuống thiên hỏa đạo nhân bên hông mấy cái túi chữ vật. Lúc này mới phóng thích lôi điện, đem thi thể hóa thành cho tàn. Dưới ngọn núi địa phương Tiêu Hồng Phi hai tay bấm pháp quyết. Mặt tái nhợt trên hiển lộ ra một tia huyết sắc, năm kiện kim cương quyển tại kỳ pháp lực khống chế hạ. Một lần nữa trở lại tứ chi của hắn cùng trên cổ. Thu hồi pháp bảo về sau, Tiêu Hồng Phi không khỏi đặt mông ngồi dưới đất, nhìn lấy bay trở về Lục Khôn lẩm bẩm nói, như thế dưới tình thế xấu, thế mà còn có thể đem thiên hỏa đạo nhân giết chết. Ta là đang nằm mơ sao? Ha, ha, dĩ nhiên không phải nằm mơ. Khụ khụ, ra ở trên ngọn núi Lục Khôn, có chút đắc ý cười ha hà, nhưng sau đó thì khiên động cái nào đó vết thương. Ho khan, dứt khoát xếp bằng ở Tiêu Hồng Phi bên cạnh thân. Tiêu Hồng Phi nhìn chăm chú nhìn lên, mới phát hiện Lục Khôn trên thân đáng sợ thương thế. Kỳ thể bên ngoài da thịt có một nửa không có mọc ra. Đều phơi bầy nộn hồng sắc giữ tợn bắp thịt, có vài chỗ trong cơ thể, còn có chút tơ máu. Không biết là trong chiến đấu sinh ra, còn có là trước kia chữa thương thời điểm không có hoàn toàn khôi phục. Về phần cái trán cái kia một khối nhỏ xương sọ, vẫn như cũ phơi bày. Phía trên một tia vết rách có thể thấy rõ ràng, mà đổi thành Tiêu Hồng Phi có chút không hiểu là Lục Khôn cái kia da chóc thịt bong bắp chân. Trên bàn chân đã không có bất kỳ cái gì hoàn chỉnh da thịt. Bên trong bộ phận bắp thịt cũng đứt gãy ra, tựa như là bị nội bộ nổ bể ra đến. Tiêu Hồng Phi lắp bắp nói, Lục huynh. Thương thế của ngươi không có vấn đề à, Lục Khôn nhìn thấy Tiêu Hồng Phi ánh mắt. Ho nhẹ một tiếng nói. Tuy nhiên thương thế rất nặng, nhưng coi như tại trong phạm vi khống chế. Lần này đánh giết thiên hỏa đạo nhân, đem địch nhân kinh sợ thối lui. Còn may mà Tiêu Huynh một kích cuối cùng. Tiêu Hồng Phi cười khổ nói. Nếu không phải Lục Huynh ở phía trước chống đỡ công kích của địch nhân. Ta căn bản không có biện pháp sử xuất năm bảo bối hợp nhất chi thuật. Lục Khôn khóe miệng hơi vểnh nói. Cho nên nói, đây là chúng ta liên thủ phối hợp ưu thế lớn nhất. Tiêu huynh muốn phát huy ra uy năng lớn nhất nguyên bộ pháp bảo công kích. Nhất định phải một mình thi pháp, mà ta như vậy thể tu, hoàn toàn có thể làm hình người thuẫn bài. Trong người yểm hộ, kiềm chế đối thủ đồng thời, chế tạo ra cơ hội giết địch, tựa như vừa mới như thế. Tiêu Hồng Phi nghĩ đến trước đó khung cảnh chiến đấu, như có điều suy nghĩ gật gật đầu. Lúc đó Lục Khôn kết thúc liệu thương, cùng đại hắc hợp lực chống đỡ xong Lăng Nguyệt Đồng Ma Linh Đao về sau. Thì hướng hắn truyền âm, để hắn mặc lên một tầng cách âm hộ cháo, lại toàn lực thôi động năm bảo bối hợp nhất chi thuật. Chờ đợi xuất thủ thời cơ, làm Âu Dương Nhạc dùng Liệt Dương cung nhắm chuẩn hắn thời điểm. Tiêu Hồng Phi tóc gáy đều dựng lên đến, suýt chút nữa thì gián đoạn thi pháp, bất quá nghĩ đến Lục Khôn đối với hắn truyền âm, liền cắn răng tiếp tục thi pháp, nếu như không sai, Lục Khôn không có cô phụ tín nhiệm của hắn, lấy cực nhanh hành trình ngắn bạo phát tốc độ, phối hợp Cố Linh Trạc thay hắn ngăn lại một kích này. Chuyện phát sinh phía sau, thì khác Tiêu Hồng Phi cảm thấy hoảng sợ, hắn sử dụng cách âm hộ cháo, tuy nhiên trong tai không có nghe được quá nhiều thanh âm. Nhưng chuyện xảy ra chung quanh vẫn là vừa nhìn thấy ngay. Ba tên thù địch kết đan kỳ tu sĩ, liền phảng phất giữa trước đó Sơn Nhạc Hắc Viên thần bí thần thông. Có thể lại không hoàn toàn tương tự, Sơn Nhạc Hắc Viên thần thông. Tiêu Hồng Phi biết, chúng chiêu về sau, huyết dịch sôi trào, thân thể đều không thể động đậy, mà Lục Khôn chiêu thức, để địch người thân thể đều cuộn lại lên, hai tay che lỗ tai, giống như não bộ nhận vô hình công kích, kết hợp Lục Khôn nhắc nhở hắn cách âm hộ cháo. Tiêu Hồng Phi chỉ có thể suy đoán đây là một cỗ đáng sợ âm ba công kích, có thể cách không thương tổn đến tu tiên giả thân thể khủng bố thần thông. Có thể dùng thanh âm xem như công kích, Tiêu Hồng Phi tu tiên nhiều năm như vậy chưa từng có nghe qua. Liền như là Lục Khôn có thể tu luyện nhục thân như thế không thể tưởng tượng. Hơn nữa nhìn một bên không phản ứng chút nào Sơn Nhạc Hắc Viên cùng Lục Khôn. Liền biết cái này âm ba công kích, thân thể cường hãn người là không bị ảnh hưởng. Nếu là Sơn Nhạc Hắc Viên cùng Lục Khôn đồng thời sử dụng thần thông, lại là cái gì trang cảnh? Tiêu Hồng Phi trong đầu không khỏi nổi lên cái nghi vấn này. Vạn Uka Ansu, MCOM mà lại vừa rồi, Lục Khôn bằng vào một cây chất liệu thật tốt cổ quái lập trụ, liền có thể ngạnh hám kết đan trung kỳ đỉnh phong công kích. Có thể thấy được nó lực công kích không kém chút nào. Nếu là lại luyện chế ra một kiện công kích tính thông linh pháp bảo, đây chẳng phải là, khó trách Lục Khôn có lòng tin đối phó Lý Thị huynh đệ. Tốt, ta Tiêu Hồng Phi đáp ứng liên thủ. Lục Khôn vỗ vỗ Tiêu Hồng Phi bả vai nói. Ha, ha, Tiêu huynh yên tâm, đánh giết Lý Thị huynh đệ về sau, của cải của bọn họ chúng ta chia đều, sẽ còn thay Tiêu huynh luyện chế một kiện thông linh pháp bảo. Lại nói đối phó Lý Thị huynh đệ, khẳng định so hôm nay nhẹ nhõm rất nhiều. Lần này là ta chủ quan. Không ngờ rằng địch nhân ngụy trang thành trúc cơ kỳ tu sĩ tại phụ cận, dẫn đến chiến đấu ngay từ đầu thì mất đi chiến đấu lực. Mà chúng ta đối phó Lý Thị huynh đệ, biết tiến hành đánh lén, chỉ cần chiến đấu ngay từ đầu đánh giết hoặc là trọng thương một người. Chiến đấu phía sau thì 10 phần chắc chín, dù sao ta được đến tin tức, hai người này mới vừa tiến vào kết đan hậu kỳ mà thôi. Quay đầu sẽ đem kế hoạch cùng Tiêu huynh nói tỉ mỉ. Tiêu Hồng Phi gật gật đầu, nói tiếp, bất quá chúng ta đắc tội Âu Dương Nhạc, bọn họ Liệt Dương tông thế nhưng là sở quốc đệ tam đại phái. Lục Khôn cười nói, Tiêu huynh yên tâm, việc này tất nhiên là Âu Dương Nhạc một người hành vi. Đồng môn của hắn cũng không biết rõ tình hình, bằng không thì cũng sẽ không tìm đến Thiên Hỏa đạo nhân. Nguyên cớ hắn tạm thời sẽ không đem chúng ta sự tình nói ra. Về phần cái kia Lăng Nguyệt Đồng, pháp lực hao tổn hơn phân nửa. Sử dụng huyết độn thuật về sau, một thân tinh huyết cũng cơ hồ tiêu hao. Chỉ là liệu thương khôi phục liền cần tiêu tốn rất nhiều thời gian. Biết thực lực của ta về sau, khẳng định sẽ trở về Ngụy Quốc báo cáo. Đến lúc đó chỉ sợ đều 2-3 năm trôi qua. thừa dịp cái này Lôi Vũ chưa tiêu mất, làm phiền Tiêu huynh khống chế dẫn lôi trận pháp, lại thu thập một số lôi điện, ta tiếp tục liệu thương. Không gặp Tiêu Hồng Phi gật gật đầu, Lục Khôn triệu hồi đại hắc, thả ra tiểu kim ở bên hộ pháp, ngồi xếp bằng, cầm trong tay mấy khối trung giai linh thạch, vận chuyển công pháp bắt đầu liệu thương. Cách chương.